Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 62 tại sao còn không tới bồi trẫm? Cái này giống như làm nũng giọng là chuyện gì xảy ra? Trong cổ truyền tới nhiệt độ to tiếng hút cùng bên tai cái kia lười biếng mà mang theo buồn ngủ âm thanh, để cho Diệp Quảng Quảng cả người đều ngây người. Tư Dạ Hàng lại sẽ làm nũng. Không biết là bởi vì bị sợ bối rối, vẫn là cái bộ dáng này Tư Dạ Hàng để cho người ta nói không ra cự tuyệt, Diệp Quảng Quảng theo bản năng liền gật đầu. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tư Dạ Hàng đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về, liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón, Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư. Lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng ta giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong căn phòng, Diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Ta dẫn ngài đi qua. Không có cách nào, mới vừa rồi nhất thời không tra vì sắc sở mê, đã đáp ứng Tư Dạ Hàng phải bồi hắn. Diệp Quảng Quảng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tư Dạ Hàng nói, ta trước tiên đem đồ của ta phóng nhất hạ, sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm ngươi. Thiếu ngủ Tư Dạ Hàng tâm tình hơi có chút không tốt lắm, bất quá, vẫn đồng ý, ừ. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng ở người làm nữ dưới sự chỉ dẫn tiến vào lầu hai hướng nam một gian phòng ốc. Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này, người làm nữ đẩy cửa nói. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra. Diệp Quảng Quảng liền ngây ngẩn. Cả phòng tất cả đều là màu hồng hệ, màu hồng ga trải giường vỏ chăn, màu hồng rèm cửa sổ thảm, đầu giường còn thiết kế thành tiểu hoàng mũ hình dáng, đỉnh đầu là như mộng ảo màn, thật là không nên quá ảo mộng quá ít nữ tim. Kiếp trước nàng đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì nàng là trợ trụ vi nghiệp, lại không nghĩ rằng, lão thái thái là thật coi nàng là thành tương lai cháu dâu xem, mà không phải bên ngoài những thứ kia bừa bộn nữ nhân. Bởi vì nàng cùng Tư Dạ Hàng tạm thời vẫn chỉ là bạn bè trai gái quan hệ, liền một mình chuẩn bị cho nàng căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là làm thành cháu gái ruột đối đãi cũng không quá đáng. Chỉ tiếc, những thứ này nàng kiếp trước cũng không kịp thấy, cũng đã huyên náo tan rã trong không vui. Tiểu thư, căn phòng ngài có hài lòng không? Nếu như có không thích địa phương, chúng ta có thể lập tức đổi, người làm nữ hết sức lo sợ mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng theo sợ sệt bên trong phục hồi tinh thần lại, không cần làm phiền, ta rất thích, giúp ta tạ ơn nãi nãi. Người làm nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cái kia Diệp tiểu thư, ngài sớm điểm nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần, tùy thời nhấn chung gọi ta. Được, cảm ơn, Diệp Quảng Quảng gật đầu. Trong căn phòng quần áo và cái khác đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Quảng Quảng từ tủ quần áo trong cầm một bộ khả ái béo mập quần ngủ. Sau đó đi phòng tắm tắm. Nữ hài tử rửa mặt vốn là tương đối chậm, đợi nàng tắm xong đã là hơn nửa canh giờ. Diệp Quảng Quảng một bên lau tóc một bên đẩy ra cửa phòng tắm, ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàng đang ngồi ở tấm kia siêu cấp ảo mộng thiếu nữ lòng công chúa trên giường, cũng không biết đã đợi rồi bao lâu. Diệp Quảng Quảng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, ta thổi đầu dưới phát hộ cái da, rất nhanh thì tốt. Thấy Tư Dạ Hàng không nói gì, Diệp Quảng Quảng liền ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu thổi tóc. Trong lúc, Tư Dạ Hàng vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ nàng, nhìn nàng cầm máy sấy tóc thổi tóc, nhìn nàng ở trên mặt đập nước, nhìn nàng lau tinh hoa lau mắt sương lau mặt sữa, ánh mắt một khắc đều không từ trên người nàng dời đi qua. Diệp Quảng Quảng theo trong gương len lén hướng phía nam nhân nhìn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàng viết vài cái chữ to, làm sao còn không tới bồi trẫm. Diệp Quảng Quảng tăng thêm tốc độ, đem trên mặt qua loa lau một chút, thu thập xong chai chai lọ lọ, được rồi, đi thôi.